không dám chậm trễ thêm nữa. Cô cũng không muốn bị người ta vây quanh nhìn ngắm trong trạng thái khỏa thân đầu. Tớ xong rồi. Ừ, về phòng thôi. Ai ngờ vừa đi ra khỏi nhà tắm đã suýt nữa bị một nắm đấm vung thẳng vào mũi. May mà Đàm Hy phản ứng nhanh. Nếu không chắc chắn gãy xương luôn rồi. Hoàng Liên Hùng Dũng đứng ngoài cửa. Vẻ mặt đầy sát khí. Các cô là ai? Sao lại ở đây? Ngữ khí y hệt như đang thẩm vấn phạm nhân. Ngọn lửa giận trong lòng Đàm Hy dường như đang dần bùng lên. Cô kéo Hàn Sóc quay lại bên trong nhà tắm. Nhìn thẳng vào mắt Hoàng Liên. Ánh mắt giao nhau. Dường như có ánh lửa đang bắn tóe ra. Một người lạnh lùng. Một người bá đạo. Đàm Hy lập tức đáp lễ. Cô là ai? Tại sao lại có mặt trong ký túc xá nữ? Cái khẩu khí đó của cô là sao hả? Tôi bảo cô trả lời. Cố lại chất vấn ngược lại tôi sao? Sự tức giận trong lòng Hoàng Liên không cần nói cũng biết. Cho dù là ở nhà hay trong quân đội đều chưa có ai dám ăn nói với cô ta như vậy bao giờ. Ngay cả cấp trên cũng đối xử có chừng mực với cô ta. Thái độ khoan hậu. Hừ, con nhóc con mới tí tuổi danh. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Đàm Hy trợn mắt lườm. Cười lạnh đối lại. Có ai quy định là cô hỏi thì nhất định tôi phải trả lời lại hả? Vậy thì tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ cô là phần tử phi pháp trà trộn vào trong quân đội. Âm mưu xâm hại an ninh quốc gia. Hà, phần tử phi pháp, tôi còn là phần tử khủng bố đây này. Đúng là há miệng bịa đặt. Cô nói bao nhiêu như vậy? Còn lôi cả an ninh quốc gia vào. Thế chứng cớ đâu? Lấy ra đây cho tôi xem nào. Mồm miệng sắc bén lắm. Thất kính, thất kính. Nếu cô còn tiếp tục nói mát như vậy nữa thì đừng có trách tôi không khách khí đấy. Đôi mắt Hoàng Liên hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Hà, tôi cũng muốn xem. Nếu cô không khách khí thì sẽ thế nào? Hoàng Liên xông vào. Đàm Hy nhanh tay nhanh mắt ném chậu rửa mặt ra. Nhân lúc đối phương giơ tay ra chắn. Cổ giành lấy cái chậu trong tay Hàn Sóc, dùng sức lực lớn hơn đập lên đầu cô ta. Chấm, chúng, cách chương.